Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đường, khụ, đang suy nghĩ sự tình đâu rồi. Môn ngoài truyền tới một cái âm thanh ho nhẹ, Tô Bạch nghe được là Triệu Minh thanh âm, vội vàng đứng dậy đứng ngay ngắn. Triệu Minh đẩy cửa vào nhìn về phía Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu a. Đã nhiều ngày có thể có lười biếng học nghiệp a. Tô Bạch cúi người chào nói, đệ tử một ngày không dám lười biếng. Ngoặc kép, Triệu Minh gật gật đầu nói, ừ, không tệ, vi sư tới thi giao ngươi một phen. Ngươi chỉ nhớ được, vi sư sẽ không thi ngươi điển tịch kinh văn rồi. Vi sư lại tới hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay cũng học cái gì à? Ngoặc kép. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, thế sự hiểu rõ tất cả học vấn, ân huệ lão luyện gần văn chương. Ngoặc kép, Triệu Minh sững sờ, sau đó cáp ha ha cười nói, hay, hay a, cái này so với ngươi xem 100 bản tiên hiền chú ý cũng để cho vi sư cao hứng. Được, hảo nha, ngoặc kép, nói xong lại vừa là cười như điên. Càng phát cảm giác mình cái này quan môn đệ tử là không thu không. Bây giờ không tới 9 tuổi thì có loại này tư tưởng. Tương lai nếu là không phải một vị yêu nước yêu dân trung thần, liền là một vị họa quốc ương dân gian thần. Hơn nữa vô luận là loại nào tuyệt đối có thể làm được đỉnh phong. Tuyệt không bình thường khả năng. Chính hắn một làm lão sư duy nhất có thể làm. Cũng chính là tận lực đem hắn hướng trung thần trên đường dẫn. Đi như thế nào, còn phải là nhìn hắn. Ở nơi này giao thông rất không tiện lợi niên đại. Mọi người vòng xã giao quan hệ rất nhỏ. Điều này để cho bọn họ đối với nhau vô cùng chân quý. Thân nhân, thầy trò, bạn cung trường, đồng hương. Ở đại đường không chỉ có riêng là một cái từ ngữ đơn giản như vậy. Bên trong tình ý. Chỉ có trải qua người mới sẽ biết được. Mới vừa rồi ngươi sư nương đã phân phó rồi. Buổi trưa để cho đầu bếp làm cho ngươi gà quay. Triệu Minh cũng là rất lâu không thấy Tô Bạch. Lại có chút tưởng niệm. Triệu phu nhân cũng vậy. Vừa nghe đến Tô Bạch tới thăm. Liền phân phó phòng bếp làm Tô Bạch thích ăn nhất gà quay. Với sư phụ mình cũng không có cái gì hiếu khách tức. Lập tức gật đầu nói. Vậy dĩ nhiên là được, đã sớm thăm một khẩu này rồi. Chùa cơm vẫn luôn là Tô Bạch thích nhất một chuyện. Liền lên đời trước cùng nhân gia đi ăn cơm cũng là AAX chế. Chính là nhân gia AA chế. Hắn liếm ít mặt đi xin ăn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn là cảm thấy không tốn tiền thức ăn phá lệ ăn ngon. Cũng may Tô Bạch bằng hữu nhiều. Có thể thay ca chùa cơm. Triệu phu nhân rất nhanh cũng tới đến thư phòng. Nhìn Tô Bạch trên dưới quan sát hai mắt nói. Công phu lười biếng hay chưa? Ngoặc kép, Tô Bạch mặt tối sầm. Hai người này thế nào đều như vậy? Gặp mặt hỏi mình môn học lười biếng không? Công phu lười biếng không? Mình là cái loại người lười biếng như vậy sao? Vẫn thật là dạ. Tô Bạch gãi đầu nói. Mỗi ngày sớm muộn vẫn có châm mã bộ. Triệu phu nhân cười lạnh hai tiếng. Nói cách khác cái gì khác đều không luyện rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục gãi đầu. Âm thầm cho Triệu Minh một cái ánh mắt. Muốn cho hắn thay mình nói hai câu. Cái này tử mập mạp lại giả vờ không nhìn thấy. Có điều không nhớ dọn dẹp móng tay. Nhìn Tô Bạch cắn răng nghiến lợi. Đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất. Bây giờ Tô Bạch đó là có thể khuất thời điểm. Quả quyết cho sư nương nói xin lỗi. Đánh cược thề sau này mình. Nhất định mỗi ngày rút ra ít nhất 1 giờ thời gian luyện công. Sư nương lúc này mới hài lòng. Có sư nương tại chỗ. Triệu Minh rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Cũng không có mới vừa rồi bộ kia vi nhân sư biểu dáng vẻ. Liền chơi lấy chính mình móng tay cũng không nói chuyện. Nhìn Tô Bạch sửng sốt một chút. Kết hôn nam nhân. Bình thường ở nhà cũng là thế này phải không? Thật là khủng khiếp. Sư nương cũng nhìn ra tự mình ở chàng. Triệu Minh khẩn trương, tức giận liếc hắn một cái. Đối Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, sư nương về trước hậu trạch rồi. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, sư nương đang dạy ngươi hai chiêu. Nói xong đẩy cửa rời đi. Cửa đóng lại một khắc kia, bên trong nhà hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời có chút thông minh gặp nhau. Tô Bạch đồng tình nhìn Triệu Minh nói, ân sư, ủy khuất ngươi. Ngoặc kép, Triệu Minh 45 góc độ nhìn trời, khóe mắt loáng thoáng ngấn lệ thoáng qua, trong miệng lẩm bẩm nói, Sửu Nghiêu, vi sư hôm nay đang dạy ngươi một cái đạo lý, nhớ lấy không nên bị nữ tử mặt ngoài mê muội. Người vĩnh viễn không biết nàng đẹp đẽ bề ngoài hạ ẩn tàng cái gì tương đương. Tô Bạch không có nhận lời nói. Hắn biết Triệu Minh đây là lâm vào trong ký ức. Hơn nữa, không phải là cái gì tốt đẹp nhớ lại. Ăn cơm buổi trưa không khí vẫn là rất không tệ. Ở sư phó gia ăn cơm cũng không cần chia ra chế. Mọi người ngồi ở trên một cái bàn, ăn vui vẻ hòa thuận. Chính là Tô Bạch cảm giác Triệu Nguyệt Nhi nhìn ánh mắt của tự mình có điểm không đúng. Hình như là ta thiếu nàng tiền. Đầu bếp làm gà quay trước sau như một mỹ vị, để cho Tô Bạch tin tưởng ở đại đường vẫn có rất nhiều mỹ thực. Cũng là không phải chỉ có những thứ kia hắc ám xử lý. Ăn cơm sau này, sư nương liền đem Tô Bạch gọi tới tiền thính, dạy Tô Bạch hai chiêu ba tấc cách trở ra chiêu số. Phân phó hắn trở về luyện thật giỏi tập. Những thứ này đều là cường thân kiện thể không ngoài truyền công pháp. Hôm nay là tháng chạp nhị 18. Minh Thiên Nhất đã sớm muốn trở lại Hoàng Nghiêu thôn chuẩn bị quá mùa xuân. Đi ở trên đại lộ nhìn trên đường đại đường con dân. Bỗng nhiên có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Rất thần kỳ. Có chút không phân rõ cái gì là chân thực. Rốt cuộc là Tô Bạch hay lại là Vương Sửu Nghiêu, không biết có phải hay không là toàn bộ xuyên liệt nhân đều có loại cảm giác này. Tô Bạch có lúc sẽ cảm giác mình là chuyển kiếp tới. Biết tương lai thật nhiều năm bên trong chuyện phát sinh, mình còn có hệ thống. Ở thế giới này thật là giống như là thiên thần như thế. Mà những người khác là NPC như thế nhân vật mà thôi. Mở liêu trai cũng tốt. Mở tửu lâu cũng tốt, đều có một loại phẳng phất là đang làm nhiệm vụ cảm giác. Đơn giản mà nói, chính là thật giống như với đại đường hoàn toàn xa lạ. Có một loại vô cùng mãnh liệt cô đơn cảm, so với kiếp trước ở viện mồ côi sinh hoạt cũng càng cô đơn. Có thể là ăn no nhàn, hoặc là kia gân không có dựng đúng loại cảm giác này đã kéo dài chừng mấy ngày lâu. Vương Hưng cùng Vương Liêu Thị cũng có chút nóng nảy. Hai người đều là người nhà quê. Cũng không biết lúc này ứng phải an ủi như thế nào con trai. Hai người bọn họ sinh bên trong cũng chưa từng có cái gì buồn rầu tinh lực. Phải nói không có thời gian đi buồn rầu. Mỗi ngày đều muốn uy một cái ăn đem hết toàn lực rồi. Nơi nào có thời gian đi buồn rầu. Bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Càng thì không cần đi buồn rầu. Nhà mình sinh hoạt không biết đem Hoàng Nghiêu thôn các hương thân hâm mộ thành cái dạng gì đâu rồi. Kiêu ngạo còn không kịp đây. Bây giờ Tô Bạch ở buồn rầu là hắn cảm giác mình đến từ tương lai. Hẳn đi vì đại đường làm những gì. Thay đổi cái gì đó. Cái loại này có thể chứng minh tự mình tiến tới quá. Hơn nữa không uổng công thay đổi. Bây giờ hắn có chút mê mang là tại sao mình đi tới đại đường. Tự mình tiến tới đại đường là làm gì? Nói như vậy khả năng có chút kiểu cách, nhưng là mỗi người tồn tại nhất định là có đạo lý. Cũng chính là cái gọi là tồn tại gần hợp lý. Như vậy tự mình tiến tới đại đường là vì cái gì đây? Vì cho đại đường thịnh thế, phong phú một chút hoạt động giải trí. Hoặc là cho đại đường phong phú một chút ẩm thực. Tô Bạch rất quấn quýt. Cũng chính là câu kia rất kinh điển. Tiện nhân chính là kiểu cách. Thiếu gia, cho cả Lam đi. Tô Bạch đang suy nghĩ sự tình. Một cái có chút âm thanh yếu ớt cắt đứt Tô Bạch ý nghĩ. Tô Bạch tầm mắt rời trở lại. đã nhìn thấy trước người mình có một cái ăn mày, chính đoan đến một cái rách nát chén, đáng thương quỳ xuống tô bạch tiền bốc xếp. Lạnh như vậy thiên, trên người hắn chỉ mặc một thân áo mỏng, trên chân trói một chút miếng vải, nhìn cách là ngay cả một đôi giày cũng không có. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, đó là một đôi thế nào con mắt? Tô Bạch cho tới bây giờ không bái kiến loại ánh mắt này. Cho dù là kiếp trước, ở trên TV, trên Internet cũng làm lại không bái kiến loại ánh mắt này. Chết lặng, đúng chính là chết lặng. Thật giống như đối hết thảy đều không ôm ấp hy vọng. Chết lặng chờ chết như thế. Ngay cả mới vừa rồi quản Tô Bạch muốn ăn, đều giống như là thân thể tiềm thức. Với hắn không có quan hệ như thế. Không khỏi, một loại tâm tình xuất hiện ở Tô Bạch lồng ngực. Hắn biết mình tới đại đường là làm cái gì. Không vì giúp đại đường mở rộng bản đồ, cũng không có ý định thay đổi thế giới. Liền là muốn cho trước mắt loại tên khất cái này, những thứ kia coi như là cửa ải cuối năm cũng vẻ mặt khổ tương chăm họ. Có thể có một cái cơm no áo ấm tương lai. Đây chính là Tô Bạch tới đại đường ý nghĩa. Có lẽ chỉ có nhân sẽ cảm thấy hắn thánh mẫu. Hoặc là trang đàn, một mình ngươi bây giờ liền trải qua sang năm dịch châu chấu cũng tốn sức nhân. Ngươi còn muốn để cho nhân ra cơm no áo ấm. Tô Bạch cũng chỉ có thể nói, không thể cứu người sở hữu, nhưng là dù là nhiều cứu một người nhân cũng là được. Này không phải là cái gì thánh mẫu, này chính là một cái ở Hồng Kỳ hạ lớn lên, bị hoa hạ hun đúc người bình thường, thuần phác nhất ý tưởng. Nghèo là giữ được mình, phú là đạt đến tế thiên hạ. Nhìn quỳ xuống chân trước ăn mày, Tô Bạch đem trên người tân tác ra áo cừu cởi xuống, đem tiền túi cũng tháo xuống, đồng thời đưa tới ăn mày trong tay nói, trong túi tiền còn có một hai nhiều bạc, khác ăn xin, có tay có chân, làm những gì đi đi, nói xong chắp tay sau lưng. Ở nơi này giá rét trên đường phố, từng bước bước lên về nhà phương hướng, ăn mày có chút thất hồn lạc phách. Hắn ăn xin đem gần 10 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp thứ người như vậy. Không chỉ là đưa tiền, càng là đem trên người mình ra áo cừu cũng cởi ra. Này, này, ăn mày hốc mắt đỏ bừng, nhìn đi xa Tô Bạch bóng lưng, hung hăng trên đất dập đầu ba cái, cuống họng khàn khàn hét, chúc công tử bình bộ thanh vân, công hầu vạn đời, ta đồ bất lễ nếu có ngày nổi danh, nhất định gấp trăm lần trả lại. Ngoạc kép, những lời này Tô Bạch không nghe thấy. Bước chân hắn rất nhanh, là không phải hắn gấp, mà là hắn lạnh. Cái này kẻ ngu si bây giờ đã hối hận đem quần áo tống đi. Không biết có thể hay không cảm mạo. Ai, ở đại đường hẳn gọi thương hàn đi. Nghe một chút đại đường nhân cách gọi, nghe thì có như vậy một cổ dốc hết tâm huyết cảm giác. Chờ Tô Bạch lúc về đến nhà sau khi, Vương Lưu Thị nhìn một cái Tô Bạch ra áo cừu không có. Lúc ấy liền nổi giận, còn tưởng rằng là để cho người ta đoạt đi. Làm Tô Bạch nói xong trải qua, không bị nhân gia cướp, là mình chủ động đưa cho nhân gia thời điểm. Vương Lưu Thị hoàn toàn bộc phát, bắt Tô Bạch lỗ tai chính là một hồi đánh no đòn. Nương, nương, ngươi nghe ta giải thích a. Da áo cừu mặc ở trên người của ta khả năng chỉ là giữ ấm, nhưng là xuyên ở trên người hắn chính là cứu mạng a. Nương, ai nha, ta đều lớn như vậy, có thể hay không khác đánh đòn rồi. Hiển nhiên Tô Bạch cử động là đem Vương Lưu Thị tức quá sức. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình khổ cực kiếm tiền cho con trai mua da áo cừu, con trai lại cho ăn mày, đó chính là phá của. Vương Hưng ở một bên khuyên giải nói, được rồi, con trai của ta bây giờ là người có học, người đang ở đây đem con trai đánh choáng váng. Những lời này vẫn rất có lực uy hiếp. Vương Lưu Thị dừng tay lại, nghĩ lại, ai bái kiến đánh đòn có thể đem người đánh ngốc. Lúc ấy hung hăng ngang Vương Hưng liếc mắt, cúi đầu tiếp tục đánh.